Chương 775, Đại Bột Nữ Nhi. Lưu Húc xoay người lại đem cửa cuốn tạo nên, nghe được Đêm Trí Cường tiếng nói chuyện truyền đến nói, ta tới là muốn nói cho ngươi biết, Điền Tiểu Thư thoát thân, hiện tại cực kỳ an toàn. Lưu Húc bản năng cảnh giác hỏi, nàng vì sao không chính mình nói cho ta biết? Đêm Trí Cường đỉnh bất đắc dĩ buông tay, nói ra, ta đây liền không phải rõ ràng, về sau có cơ hội ngươi tự mình đi hỏi nàng. A Lưu Húc nghe ra trong lời nói thâm ý, cảnh giác hỏi ngược lại, có ý tứ, nàng về sau không trở lại. Đêm Trí Cường thuận tay kéo qua cái ghế, nhếch miệng cười cười, nói ra, thiếu theo ta làm bộ, ta biết ngươi không phải Vương Thiết Trụ, cũng không phải người của công ty, chỉ là Điền Tiểu Thư Lâm thời chiêu mộ phía đối tác. Hiện tại hành động tiểu tổ giải tán, ngươi ở trong công ty danh sách bên trên đã là một chết người đi được, hai lần trước hành động ghi lại cũng đều bị xóa sạch, hảo hảo làm ngươi bác sĩ. A Lưu Húc trong nháy mắt cảnh giác, trở tay một cái bén nhọn sống bàn tay, chém thẳng vào Đêm Trí Cường cổ động mạch chủ. Đêm Trí Cường cũng sớm có chuẩn bị, đồng thời một cái lên gối, không chút khách khí húc về phía Lưu Húc bụng dưới, trong nháy mắt hai người đồng thời làm ra chính xác phản ứng. Lưu Húc vì tách ra đối thủ bén nhọn lên gối hơi xoay người, dùng thật dày chân cứng rắn chống đỡ một cái, Đêm Trí Cường cũng miễn cưỡng ngoai lệch một cái đầu, dùng bền chắc bả vai cứng rắn đã trúng một cái sống bàn tay. Hai người đồng thời trúng chiêu phía sau lùi một bước, Lưu Húc bên chân một hồi nhọn đau nhức, Đêm Trí Cường thảm hại hơn, đã đau nhè răng trợn mắt. Đêm Trí Cường xoa xanh tím bả vai, đau chết khiếp, cả giận nói, ngươi phát cái gì thần kinh? Lưu Húc đứng trang nghiêm tại chỗ, trầm giọng nói, Điền hai nàng thân phận chân thật, nàng tại sao có thể có lớn như vậy năng lực? Đêm Trí Cường dường như cũng biết không thể gạt được hắn, xoa bả vai nết miệng, cười khổ nói, có chuyện hảo hảo nói nha, cần gì phải động thủ, Điền tiểu thư ếch, là lao bản ta nữ nhi bà bối. Lưu Húc lặng lẽ khoảng khắc ngược lại cũng liền tin, liên tưởng đến hai lần hành động Điền hai nàng đều vận dụng ngoại giao thủ đoạn, thậm chí ngay cả đại sứ cấp quan ngoại giao đều có thể tùy ý sai bảo, chính mình sớm nên nghĩ đến nàng ở Tùng Lâm Chim công ty thân phận không bình thường. Lại liên nghĩ tới cái này, Đêm Trí Cường thần chuẩn thương pháp thân thủ kinh người, cũng sớm nên nghĩ đến hắn không phải bình thường sát thủ, mà là Tùng Lâm Chim công ty đại lão bản bên người đắc lực can tương, chuyên môn tới bảo vệ Điền hai nàng. Còn có Đêm Trí Cường đối với Điền hai nàng luôn là cực kỳ cung kính, mở miệng ngậm miệng luôn là xưng hô nàng Điền tiểu thư, nhiều như vậy khả nghi một điểm, ở cái này phút chốc đều được giải thích, thì ra nàng là đại bột nữ nhi. Lặng lẽ đứng một hồi, Đêm Trí Cường thiện ý đi tới, nhếch miệng nở nụ cười, quên mất nàng a. Lão đệ, không nên phụ lòng Điền tiểu thư có hảo ý ách, Điền tiểu thư nói tiệm này đưa cho ngươi, lưu cái kỷ niệm. A Lưu Húc lặng lẽ nhìn hắn kéo cửa ra đi, lại đang cửa hàng thú cưng Lý Mặc nhưng đứng một hồi, ngược lại là có chút thất thần, liên tưởng đến Điền hai nàng tiền tiền hậu hậu thật là không có một câu nói thật, lại nhịn không được lắc đầu bật cười. Nữ nhân này làm không cẩn thận sinh ra sẽ gạt người, nói lão bản lĩnh thực sự là nhất tuyệt. Thiêm thiêm môi, Lưu Húc lại cực kỳ tự nhiên nhớ tới nàng ở trên giường làm cản cùng lớn mật. Đột nhiên cực kỳ hoài niệm nàng càn rỡ tiếng rên rỉ. Cửa hàng thú cưng bên trong, Lưu Húc ngồi ở trước bàn máy vi tính, xem bờ ra Duy Hoa Kiều chính khách tư liệu. Rất nhanh, hắn tìm được rồi một vị duy nhất họ Điền Hoa Kiều quốc hội tên của nghị viên. Điền Đồng, bờ ra Duy quốc hội lão bài nghị viên, chính giới tên cướp, xuất thân bối cảnh cũng cực kỳ phức tạp, năm mới từng ở bờ ra Duy lục quân phục dịch, quan trí ít đem, xuất ngũ sau đó dấn thân vào chính giới, ở bờ ra Duy chính giới thuộc về thực lực phái nhân vật cường hành. Nhìn phần tài liệu này, Lưu Húc lại nhịn không được lắc đầu bật cười, ít nhất cái này yêu nói láo nữ nhân thực sự là họ Điền, về điểm này nàng không có gạt người. Lưu Húc đột nhiên sinh ra một loại xung động mãnh liệt, muốn đi bờ ra Diêu đem cái này yêu nói láo mỹ nữ bắt tới, hung hăng đánh một trận mông đóng cỏm tủ tờ. Lưu Húc cho Trần An An gọi một cú điện thoại, hỏi nàng tan tầm không có. Kết quả tự nhiên là Trần An An còn đang làm thêm giờ, vì vậy Lưu Húc liền lại đến y hệ viện, theo nàng mãi cho đến 9 giờ tan tầm. Sau đó hai người cùng đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Gọi một bàn thức ăn, các lộ ủy chừa món ăn lên thời điểm, Lưu Húc đã đem Hách Văn An bài cho Trần An An nói một lần. Trần An An hân nhưng đồng ý Lưu Húc ở Trần An An trên mặt hôn một cái, nói ra, lão bà ngươi thật tốt. Trần An An sắc mặt trở nên hồng, nói ra, đi chết đi, chỗ này thật là nhiều người. Lưu Húc cười hắc hắc, tay lặng lẽ bỏ vào Trần An An trên đùi, trên mặt cũng là chứng trạc đàng hoàng. Trần An An mặt đều đã giống như hồng thấu ánh nắng chiều vậy. Bên cạnh một cái điểu vẻ kinh ngạc mà nhìn Trần An An, kinh ngạc xuất thần. Vừa vặn lúc này mang thức ăn lên phục vụ viên tới, Trần An An lúc này mới nhanh lên mượn cớ đứng lên, ngồi xuống Lưu Húc đối diện. Lưu Húc nhìn thoáng qua Trần An An, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, tối về, xuyên ngày hôm qua y phục cho ta xem. Ừm. Trần An An thanh âm mềm nu nói. Làm cơm nước xong, về đến nhà, Trần An An tắm rửa một cái sau đó, Lưu Húc trước mắt đại sáng không ngớt. Chỉ thấy Trần An An ăn mặc một cái màu xanh da trời nhỏ hơn y dì, mặc áo đặc biệt tiểu cái loại này, phía dưới thì là một cái cùng màu hệ tiểu váy ngắn, trên chân là màu trắng vớ dài hợp với giày cứng, tóc vén đến sau đầu, toàn bộ một thanh thuần học sinh trang phục. A Lưu Húc kích động không thôi. Theo lý thuyết, Trần An An năm nay đều hơn 20 tuổi người, mặc quần áo này mặc vào nhất định sẽ có vẻ hơi không thích hợp, thế nhưng không biết làm sao, nàng mặc vào mặc quần áo này, lại phối hợp trên mặt cái kia thanh thuần ngượng ngùng răng rớp, làm cho một loại không nói ra được thanh thuần kính nhi. Lưu Húc không nói hai lời liền đánh móc sau gáy thật lâu sau, Lưu Húc lúc này mới cười hắc hắc, nói ra, một cái tốt lão bà, là muốn giả bộ thanh thuần, diễn nữ vương, giả trang o lờ, đánh thắng được thiếu phụ, An An. Tại sao ta cảm giác ngươi mặc vào cái gì y phục liền như cái gì người đâu? Trần An An chỉ cảm thấy cả người phát nhiệt, không nhịn được nói ra, ta chỗ còn rất nhiều không đồng loại hình y phục, hôm nào xuyên cho ngươi xem. Lưu Húc vừa nghe cái này, lập tức kích động không thôi, nhếch miệng cười, phóng người lên ngựa, lại vén bị la nở dê. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày. Sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.